Vợ ngốc à hát, em trốn được tôi sao? Chương 2, góc truyện audio.com. Chương 2 Thảo Quyết Minh sau khi quyết định bỏ trốn. Cô quyết định không đi đâu xa hết vì cô nghĩ rằng nơi nguy hiểm nhất cũng sẽ là nơi an toàn nhất. Thật ra cô cũng nghĩ đến trốn ra nước ngoài. Nhưng nếu ra nước ngoài, chỉ cần ba mẹ cô kiểm tra giấy xuất nhập cảnh, thì sẽ biết cô đi đâu ngay lúc đó bị tóm về nhà lấy tên kia là cái chắc tốt nhất là cứ ở ngay đây. Không cần phải đi đâu xa cả. Cho họ tìm chán chê cũng không ngờ tới mình lại ở ngay bên cạnh họ hí hí. Đến khi nào tên kia lấy vợ, không đòi lấy ta nữa thì ta sẽ trở về. Ôi mình thông minh của. Kế hoạch hoàn hảo của mình đúng là thiên tài mà hiện giờ trên phố có một cô gái mặc quần xó óc. Áo phông trắng, trên miệng ngậm một cây kẹo mút khuôn mặt thơ ngây, và đôi mắt trong sáng. Đang ngơ ngác nhìn xung quanh vì sống bên Mỹ 5 năm lên khi về đây mọi thứ đối với cô đều rất xa lạ, tính cô vốn rất nhát. Nếu không vì hoàn cảnh này cô sẽ không ra đường một mình đâu. Thảo Quyết Minh đang nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, đột nhiên cô nhìn thấy một chiếc màn hình TV siêu mỏng lớn ở giữa trung tâm thành phố. Điều đáng nói là trên đó đang phát một mục tuyển nhân viên. Đó là vị trí trợ lý riêng của chủ tịch tập đoàn Huyết Đằng. Cô thật sự rất tò mò. Tập đoàn Huyết Đằng rất lớn. Tập đoàn này xuất hiện ở mọi quốc gia trên thế giới, ngay cả ở Mỹ thế lực cũng bành trướng, mà ở đây lại là trụ sở chính nữa. Không biết sẽ lớn thế nào. Hay là mình thử đi dự tuyển nhỉ? Cứ thử vận may xem sao. Biết đâu lại được. Sở dĩ cô nghĩ như vậy là do trước kia cô học rất kém. Chẳng có trường nào chịu nhận cô cả, bố mẹ cô đành phải đưa cho sang Mỹ học cho bằng bạn bằng bè, nhưng khi sang Mỹ cô học cũng chẳng khá hơn là mấy. Lúc nào cũng xếp bét lớp, lại còn nợ môn liên tục. Vậy mà không hiểu sao sau khi tốt nghiệp, cô lại cầm tấm bằng giỏi đỏ chót trên tay. Trong khi đó lớp cô toàn bằng trung bình, cô cũng chẳng hiểu cái trường này chấm điểm ra sao nữa. Chẳng lẽ học càng dốt càng tốt sao? Chắc là không phải rồi, cho nên cô cho rằng số cô rất may mắn. May mắn đều là do anh chồng tương lai tạo lên, mới cả bây giờ sống một mình rồi. Phải tự lập kiếm sống nuôi bản thân thôi, không ăn bám được bố mẹ nữa rồi. Vì nghĩ như vậy nên cô vội vàng mua hồ sơ dự tuyển vì mai là phỏng vấn rồi. Sáng sớm hôm sau cô thức dậy sớm. Vệ sinh cá nhân, ăn sáng. Cô vận một bộ quần áo không sở kín đáo và sang trọng, cô bắt taxi đến Huyết Đằng. Vừa bước chân xuống cô như bị choáng ngợp, đúng là không hổ danh là Huyết Đằng, công ty lớn. Cúi nhìn hoa cả mắt, Thảo Quyết Minh nhất định phải thành công, không cho phép thất bại. Khi cô vừa đông nghịt người phỏng vấn, bỗng nhiên cô thấy toát mồ hôi. Sao đông thế này, ôi mình nhụt chí cúi nhưng không được, đã vào đây rồi mình phải cố gắng thành công. Thảo Quyết Minh cố gắng lên. Mình có vị thần may mắn luôn phù hộ cho mình mà, không sao cả. Cố lên. Sau khi trấn tĩnh lại, cô từ từ bước vào trong đại sảnh. Cô đi đến chỗ ngồi chờ phỏng vấn, nghe mọi người nói chuyện. Nghe nói trợ lý trước của chủ tịch rất xinh đẹp tài giỏi. Nhưng sao lại bị đuổi việc nhi? Nghe nói cô ta dám tỏ tình với chủ tịch nên bị đuổi việc. Thì chủ tịch tuyệt vời thế cơ mà, cậu cứ hỏi phụ nữ ở đây đi, nếu họ đến đây. Không phải vì chủ tịch thì mình bé bằng con kiến. Nghe đến vậy Thảo Quyết Minh cũng muốn góp vui. Chủ tịch này tuyệt vời thế cơ à hát. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn cô. Cô không biết chủ tịch là ai sao? Nghe nói bây giờ trong công ty còn cấm những ai có ý định với chủ tịch Bạch Bối Phong đó. Sao vậy chị? Vị vợ tương lai của chủ tịch về rồi nên anh ấy không muốn cô ta lo lắng. Em nghĩ đây là ý định của cô ta thì có chắc xấu cúa lên, sợ không giữ được chồng. Lên mới đưa ra quyết định như vậy, để mọi người từ bỏ ý định đấy chứ, chẳng thế sao chị trợ lý xinh đẹp kia bị đuổi việc đúng không? Đúng, em rất hợp với ý chị. Em tên là gì? Em tên Thảo Quyết Minh. Chị ơi, chắc tí nữa phỏng vấn mình phải nói không thích trai đẹp mất thôi, hi hi. Em nói cũng đúng, chị tên Cúc Hoa, rất vui được làm quen với em. Dạ, em cũng vậy, thôi chị vào phỏng vấn đây. Chị đi trước nhé, chào em. Vâng, chúc chị thành công. Không được, nếu chị ấy thành công thì mình thất bại à, không đờ si. Cách chương.